Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 301, chiến sự bất lợi. Các thương nhân lính đánh thuê gặp được phiền phức, thú nhân vũ khí đột nhiên xuất hiện thăng cấp, cái này khiến nguyên bản có tốc độ tiến lên bắt đầu chậm dần. Thậm chí xuất hiện một số vốn có thành quả chiến đấu bị thú nhân đoạt lại cục diện. Lính đánh thuê người sứt đầu mẻ chán, không hiểu những cái này ngu xuẩn người cao to là như thế nào chế tạo ra tiên tiến súng kíp. Không có viễn trình vũ khí ưu thế, về mặt sức mạnh bản thân liền có ngày nhưng chênh lệch. Lúc này bọn họ đã có chút bi quan, nhưng cực lớn tư nguyên để bọn hắn cũng không quá nguyện ý dễ dàng buông tha. Ba ngày sau, Đường Ninh tham gia những thương nhân kia cử hành một trận hội nghị. Trong hội nghị, các thương nhân nghe trước mắt lính đánh thuê các thủ lĩnh báo cáo. Bởi vì chiến sự bất lợi duyên cớ, những lính đánh thuê này các thủ lĩnh hy vọng có thể tăng thêm thuê mướn kim ngạch, khích lệ binh lính, bằng không bọn hắn uy hiếp hội rút khỏi tràng chiến dịch này. Các thương nhân lộ vẻ cực không tình nguyện, lính đánh thuê chi tiêu đã khá là khổng lồ. Nếu như tiếp tục tăng thêm lính đánh thuê thuê mướn phí dụng, đến lúc đó thu hoạch lợi ích có thể sẽ cùng chi tiêu thành bản mất cân bằng. Đây là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Đưa đi những lính đánh thuê kia sĩ quan cao cấp, các thương nhân đối với trước mắt xuất hiện tình huống tiến hành giao lưu. Chỉ cần tập trung ở thú nhân như thế nào thu hoạch được những cái kia tiên tiến vũ khí phương pháp luyện chế cùng phải chăng cần tăng thêm đầu nhập bên trên. Những cái kia ngu xuẩn người cao to tuyệt không có khả năng chính mình chế tạo tiên tiến vũ khí. Có lẽ trong chúng ta xuất hiện phản đồ, đem kỹ sư thành quả tiết lộ cho đối phương. Không có khả năng, chế tác súng kíp không chỉ là bản vẽ thiết kế, đồng dạng cần một số tiên tiến đoán tạo công nghệ cùng khí giới. Mà chúng ta cũng chưa bao giờ thấy qua có lính đánh thuê bên ngoài tàu thuyền tại Hắc Thủy Vịnh. Cảng khẩu đỗ, những thương nhân này nhóm đối với Bình Minh cảng khẩu hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như bọn họ biết cái này mới cảng khẩu tồn tại, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Đường Ninh nghĩ thầm, cái này đề tài thảo luận cũng không có thảo luận ra kết quả gì. Đề tài hoán đổi đến mặt khác, một hạng đề tài thảo luận bên trên, liên quan tới phải chăng cần tăng thêm quân phí chi tiêu. Cách xù quân phí đã đem những năm này góp nhặt tích xúc toàn bộ đầu nhập. Nếu như tiếp tục đầu nhập ta gặp phải phá sản, đáng sợ nhất là chúng ta sau cùng vẫn như cũ vô pháp nhất định chiến quả. Cho nên ta cho là chúng ta hẳn là rời khỏi hoặc là cùng những thú nhân kia đàm phán. Có người kiên quyết không đồng ý, nhìn xem, chúng ta đã đầu nhập vào cách xù quân phí, đồng thời tiền kỳ chúng ta lấy được một chút chiến quả. Nếu như chúng ta hiện tại rời khỏi mà nói như vậy chúng ta đều sẽ tổn thất càng nhiều. Trận này chiến sự đã không có đường lui, chúng ta đến tề tâm hiệp lực, về phần cùng những cái kia ngu xuẩn các nô lệ đàm phán. Ta sẽ cho rằng đó là ta trong cuộc đời sỉ nhục. Không có người sẽ cùng xúc sinh đàm phán. Hạng thứ hai đề tài thảo luận cũng rất nhanh lâm vào khốn cảnh, song phương tranh chấp không xuống. Đường Ninh lắng nghe trận này đàm phán, thời cơ đã tương đối thành thục, lúc này hẳn là phát ra thanh âm của mình. Vì Sose thất bại thêm một mồi lửa, hắn đứng người lên, đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại, bọn tiểu nhị. Có người nói không sai, nếu như chúng ta rời khỏi, như vậy chúng ta hội gánh chịu nghiêm trọng hơn tổn thất. Lúc này cần cắn chặt răng, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích, có người đùa cợt, chiến tranh cũng không phải trò đùa. Không thể cầm kỳ tích xem như kiên trì lấy cớ, cái này tương đương không chịu trách nhiệm. Mà lại đại đa số người đã hao tốn đại lượng tài phú. Nếu như tiếp tục nữa, kết quả duy nhất là phá sản. Đường Ninh nhìn về phía phản đối người, có lẽ lúc này chúng ta hẳn là hướng người xin giúp đỡ. Soze tiên sinh hội cho chúng ta cung cấp nhất định kim tiền bang chờ. Đương nhiên chúng ta cần phải bỏ ra đại lượng chỗ tốt. Mọi người xì xào bàn tán. Những cái này buôn bán nô lệ thú nhân thương nhân trong đương nhiên sở hữu số xe người. Mà lại không chỉ một hoặc là hai cái. Có lẽ hơn phân nửa đều là số xe người. Bọn họ sẽ hay không cân nhắc gánh chịu đại bộ phận lính đánh thuê quân phí đem đổi lấy lợi ích. Lớn hơn nữa đây, ta sẽ hướng số xe tiên sinh đề nghị. Về phần kết quả như thế nào ta không dám xác định. Thời gian dài châu đầu ghé tai về sau có người phát ra âm thanh, kế hoạch có hiệu quả. Đường Ninh mừng thầm, làm vừa rạng sáng ngày thứ hai truyền đến tin tức. Có chút thương nhân nguyện ý tăng thêm quân phí, đem đổi lấy càng nhiều lợi ích. Mà những cái kia không nguyện ý tăng thêm quân phí thương nhân cũng không cần rời khỏi. Chỉ cần giảm bớt một bộ phận trước đó phân chia tốt lợi ích tặng cho những cái kia nguyện ý cung. Cấp càng nhiều quân phí thương nhân là được. Đương nhiên, những cái kia nguyện ý tăng thêm quân phí chi tiêu thương nhân đều là số xe nô lệ thú nhân buôn. Bán buôn bán người đại diện. Cho nên những cái kia gia tăng quân phí tự nhiên đến từ số xe bản thân. Thành công nhượng số xe bỏ ra càng nhiều quân phí. Đường Ninh lấy cớ rời đi Hắc Thiết Đại Lục, về tới Vĩnh Hằng Đại Lục Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu. Sau đó ngồi tiến về Bình Minh Cảng Khẩu vận chuyển bảo thạch Đông Phương Thương Thuyền tiến về Bình Minh Cảng Khẩu, hắn đến chạy tới nơi đó bàn giao một ít chuyện. Lựa chọn dạng này tiến về nguyên nhân là vì tránh đi một số tai mắt. Các thú nhân thu được nhất định kỹ nghệ huấn luyện. Có thể thao tác đơn giản khí giới, nhưng đại bộ phận khí giới từ không sợ hạm đội các thủy thủ đến khống chế. Phức tạp công nghệ không phải thú nhân có thể hoàn toàn đảm nhiệm công tác. Bình Minh Cảng Khẩu cái nào đó trong chướng bồng, Pele cùng Hemingway hai người tương đương chấn kinh, bởi vì bọn hắn nghe được một hạng khó có thể tin mệnh lệnh. Đến từ Đường Ninh, vì cái gì làm như thế? Chẳng lẽ thủ lĩnh ngài cùng thú nhân ở giữa liên minh xuất hiện kẽ nứt? Hai người đồng thời hướng tuyên bố cái này mệnh lệnh tuổi trẻ thủ lĩnh đặt câu hỏi. Có đôi khi chiến sự quá sớm kết thúc đối với một phương nào tới nói ngược lại không phải là chuyện tốt, chỉ có chiến tranh một mực bảo trì trạng thái thăng bằng. Cũng một mực tiến hành tiếp, mới là đối với chúng ta càng có lợi hơn cục diện. Đường Ninh nhe răng cười nhìn lấy phía ngoài lều. Những cái kia các thủy thủ cùng một số tuyển gia thông minh các thú nhân. Hiện tại số xe gia tăng đối với chiến tranh đầu nhập, để đổi lấy càng nhiều lợi ích. Một khi thú nhân thế công quá mãnh liệt, nhượng thêm đại đầu nhập lính đánh thuê vẫn như cũ vô pháp thu hoạch một số thắng lợi. Như vậy số xe hội không chút do dự bỏ qua nơi này hết thảy. Kịp thời dừng tổn hại, nhưng nếu như thú nhân một phương diện tại lính đánh thuê thêm đại đầu nhập về sau nếm mùi thất bại, sẽ để cho Soze cho rằng thêm đại đầu nhập sẽ có thu hoạch. Tự nhiên sẽ tiếp tục đầu nhập, mới có thể đạt đến tiêu hao đối phương tài phú mục đích. Đường Ninh không quan tâm minh hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, hắn cần tiêu hao Soze. Vô luận là bảo thạch kế hoạch vẫn là chiến tranh kế hoạch đều chỉ là vì tiêu hao đối phương đại lượng tài phú. Tốt, a, chúng ta hội dựa theo ngài nói xử lý. Hemingway cùng Pele đoán không ra vị này tuổi trẻ thủ lĩnh. Quyết định, bọn họ chỉ có thể làm theo. Trước kia cộng đồng kinh lịch để bọn hắn minh bạch. Cái này người trẻ tuổi sẽ rất ít phạm sai lầm. Hiện tại nàng đến chạy tới Hắc Thiết Thành, đến nơi đó nếu như nhìn xem bảo thạch tồn trữ lượng, có lẽ tay lo hội đuổi tới đó. Thời gian dài bôn ba nhượng hắn cảm thấy mỏi mệt, báo thù biến càng ngày càng phức tạp, luôn luôn cần phải bỏ ra quá nhiều tinh lực, có lẽ hắn nên tìm càng nhiều trợ thủ, chờ đợi thời gian làm cho người khó mà chịu đựng. Rời đi Hắc Thiết Thành đã có một đoạn thời gian. Mới trùng sào chính tại kiến lập, nhưng nóng vội tay lo đã không chờ được. Chờ đến những cái này thánh giáp trùng hình có thành tựu, chí ít cầm một tháng, đến mặt khác suy nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Có lẽ những cái kia cự mãng là cái không tệ mục tiêu. Những động vật bình thường đều ưa thích thu thập, bởi vì bọn hắn đối với những cái này bảo thạch loại hình đồ vật không có hứng thú. Trong bóng tối, từ trên giường đứng lên, vụng trộm đi tới Hubert trụ sở, là một cái phân động huyệt. Hiện tại tất cả mọi người ở tại nơi này dạng trong huyệt động. Còn có một số yếu ớt ánh sáng, nhìn ngữ ngôn học nhà còn không có ngủ say. Hẳn là đang nghiên cứu côn trùng một số mới tập tính. Đi vào, Hubert buông xuống gia thú cùng bút, xem ra ở tại trùng sào bên trong người không chỉ có ta ngủ. Không được, nhanh đi theo ta tâm sự. Hắn lập tức để tay xuống bên trong gia thú cùng bút. Muộn như vậy không ngủ chỉ là bởi vì không có cảm giác an toàn. Nhìn ngươi đối một ít người tương đương bất mãn. Tay lo nhất định phải nhượng Hubert vì chính mình phục vụ, đối với ngươi tao ngộ ta tương làm đồng tình. Hubert tựa hồ có một bụng bực tức, chỉ là cái đề tài này đột nhiên bị nói ra, nhượng hắn không biết nói như thế nào lên, có lẽ. Chúng ta nên đổi đề tài, đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho hắn. Tay lo minh bạch đối phương đổi chủ đề dụng ý, nếu như ta có biện pháp để... Ngươi sớm rời đi nơi này, rời đi thánh kỵ sĩ đâu, luôn luôn bị tử vong uy hiếp, thậm chí ngay cả nghiên cứu chủng tộc tại Á Sâm vùng đất ngập nước trưởng thành cũng không có bất. Kỳ cái gì hứng thú, Hubert đương nhiên hy vọng có cơ hội như vậy, làm thế nào? Cự mãng giao sao phối kỳ sắp kết thúc, lúc này cự mãng cực kỳ công kích tính, tương đối nguy hiểm. Hubert hai chân run rẩy đi theo nữ hài đằng sau, có lẽ chúng ta nên trở về qua. Dạng này mạo hiểm so thánh kỵ sĩ đe dọa càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tay lo trấn an sắc mặt trắng bệch ngữ ngôn học nhà, chỉ muốn hoàn. Thành nhiệm vụ, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Tin tưởng ta, đây là một hạng lớn mật quyết định. Cùng những cái này cự mãng bàn điều kiện, đòi hỏi bảo thạch cùng bảo vật tồn kho. Chỉ có dạng này mới có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ cũng trở lại Hắc Thiết Thành. Trở lại cực lớn giao sao phối sân bãi trước, tay lo nhượng Hubert vì chính mình phiên dịch, ta muốn cùng ngài đàm một số điều kiện mới. Cái kia cự mãng đầu mục lại một lần xuất hiện, lần này hai mắt của nó phát sinh một chút biến hóa. Hai mắt màu xanh lục bầy biện ra hoàng sắc, mang theo yếu ớt hồng quang. Điều này đại biểu công kích của đối phương tính tăng cường. Các ngươi những cái này song chi sinh vật luôn luôn thiện biến. Ta không quá ưa thích cùng các ngươi liên hệ. Cự mãng đầu mục đầu tại nữ hài bốn phía đong đưa. Không, chúng ta trước đây nói qua những cái kia điều kiện toàn bộ giữ lời. Hiện tại ta sẽ hướng các ngươi hứa hẹn mới điều kiện. Đương nhiên ngươi cũng phải đáp ứng ta điều kiện mới. Tay lo tận lực bảo trì trấn tĩnh. Nói đi, cự mãng đầu mục ánh mắt tìm đến phía Hubert. Ngửi ngửi thịt người vị đạo. Các ngươi có thể thu hoạch được càng lớn phạm vi hoạt động. Nhưng tiền đề các ngươi đến đem siêu tầm những cái kia bảo thạch hoặc là xinh đẹp thạch đầu giao. Cho ta. Tay lo kiên trì hứa hẹn, thuyết phục những thú nhân kia muốn so những cái này cự mãng dung dịch. Càng lớn hoạt động địa bàn A Lỗ Wilker hẳn là sẽ cho phép. Xinh đẹp thạch đầu, cự mãng đầu mục do dự một chút, đem thân thể to lớn rời khỏi nữ hài trước mặt, tới đi. Cưỡi lên tới, cự mãng đầu lĩnh mang theo hai người xuyên qua giao sao phối cự mãng bầy. Tiến vào mặt khác một bên động khẩu, theo động khẩu leo lên, một bên trên mặt đất có không ít khô lâu, đến từ những cái kia bị thôn phệ sinh vật, khiến cho người tê cả da đầu. Động huyệt biến cực lớn, một số bảo thạch tản mát trong huyệt động, từ khung xương lớn nhỏ có thể phân biệt ra được những hài cốt này nơi phát ra. Thực nhân ma cũng bị những cái này cự mãng thôn phệ qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?